một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, quyền đầu cứng là thật, có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu tử, có thể đánh vỡ bản tọa phân thân, cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Chỉ là cái này dị giới thông đạo ta làm khó dễ, bằng không muốn ngươi mạng chó. Hắc Sơn lão yêu đích thực thân trốn yêu giới trong, hừ lạnh nói. Quang Hạo không nói lời nào, chỉ là đối dị giới thông đạo giơ lên nắm tay. Ha ha ha ha, ngươi vào không được thông đạo, chẳng lẽ còn tưởng cách không cùng bản tọa giao thủ? Quá ngây thơ. Hắc Sơn lão yêu cười nói, đã thấy Quang Hạo ra quyền, hắn một quyền chủy ở thông đạo trên, ầm ầm, cả cái thông đạo đều đang chấn động. Hắc Sơn lão yêu mặt của bị Quang Hạo cách không quyền kình một quyền đánh cho vặn vẹo. Toàn bộ yêu giới bên trong tiểu quỷ ở oa oa kêu loạn. Quang Hạo quyền lực sợ cho bọn họ sợ vỡ mật nứt. Hắc Sơn lão yêu lui ra phía sau ba trượng. Đạo, không có khả năng. Ngươi, quả đấm của ngươi làm sao có thể xuyên qua thời không thông đạo? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quang Hạo lần nữa giơ lên nắm tay, lần nữa hung hăng hướng dị giới trong thông đạo chỉ đi qua. Hắc Sơn lão yêu một lần lộ ra biểu tình hoảng sợ, đại biểu hắn chân thân hắc khí đang bay nhanh tiêu tán. Hắn chạy trốn, toàn bộ dị giới thông đạo đều đang kịch liệt địa chấn đãng. Lập tức dĩ nhiên tự động đóng lại. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho 200 miểu sát điểm. Hệ thống đạo, Quang Hạo đạo, tiểu long nữ, Bạch Nương tử, chúng ta đi. Các nàng vẫn còn hoàn toàn mộng bức trong trạng thái. Người này nắm tay, đã không phải là đơn thuần lực lượng a. Đùa gì thế? Quả đấm của hắn dĩ nhiên có thể đánh đến thế giới kia, đồng thời đem yêu giới vương cấp quái vật đánh cho đào tẩu. Muốn là thật làm cho Quang Hạo tiến nhập yêu giới lời nói, Hắc Sơn lão yêu còn không phải muốn chết phải không? Đi. Quang Hạo nhìn các nàng ngây ra như phỗng, lại kêu một tiếng, âu âu, tiểu long nữ cùng Bạch Nương từ cái này mới phản ứng được. Quang Hạo ca còn có ta ni, người đừng ném ta xuống, nơi đây nhiều yêu quái như vậy ta rất sợ đó. Tống Nhu vội vàng đi tới quấn quýt lấy Quang Hạo cánh tay. Quang Hạo mang theo tiểu long nữ cùng Tống Nhu nhi, vận dụng phi thiên thuật, hướng về thâm thị phương hướng cực nhanh bay trở về. Bạch Nương tử nuốt ra một khối vân vụ, sau đó ngồi vân vụ thượng phi hành. Thâm Châu, Lục Phiến môn căn cứ, Lý Dịch Tư chứng kiến Côn Luân Sơn trên đỉnh phát sinh từng cảnh tượng ấy, sớm đã là cả người hóa đá. Có người nói, thủ trưởng, cái này Quang Hạo có phải hay không có điểm nghịch thiên a? Lý Dịch Tư đạo, nào chỉ là nghịch thiên, cái này, đây quả thực cũng đã là biến thái a. Nếu muốn giải quyết hắn, cần phải xuất động 10 cái vương cấp tu giả mới được. Cũng không lâu lắm, Lục Phiến môn căn cứ bỗng nhiên kịch liệt địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Lý Dịch Tư hỏi. Một cái thuộc hạ vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt hắn. Đạo thủ trưởng, không xong, hắn tới. Là ai? Lý Dịch Tư đạo, là Quang Hạo. Thuộc hạ lắp bắp. Lý Dịch Tư nhất thời mở to hai mắt. Đạo Quang Hạo, tên kia tới ta Lục Phiến môn để làm chi? Ngẫm nghĩ rồi mười mấy giây, Lý Dịch Tư đạo, không xong, lẽ nào hắn là tới hưng sư vấn tội? Chỉ thấy Lục Phiến môn căn cứ trên quảng trường, Quang Hạo cùng tiểu long nữ, Tống Nhu Nhi, còn có Bạch Nương tử bốn người đứng, chu vi vây quanh hơn 1000 mang dùng súng sĩ binh. Căn cứ phụ cận đèn báo động điên cuồng đại tác phẩm. Hầu như toàn bộ Lục Phiến môn người đều chạy đến trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Dịch Tư ở tứ đại danh bổ vây quanh đi tới. Tứ đại danh bổ chứng kiến Quang Hạo sắc mặt đều là dị thường xấu hổ. Hiển nhiên bọn họ còn không quên mất lần trước bị Quang Hạo treo lên đánh sỉ nhục. Lý Dịch Tư hắng giọng, đạo Quang Hạo, ngươi tới ta Lục Phiến môn có gì muốn làm? Quang Hạo đạo, tới thử một chút các ngươi Lục Phiến môn hệ thống báo động được chưa? Kết quả ta khoảng cách Lục Phiến môn còn có 10 dặm thời điểm, các ngươi cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Điều này nói rõ, các các ngươi hệ thống báo động rất hoàn thiện. Lý Dịch Tư đạo, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Quang Hạo đạo, không lâu có một con yêu vương mang theo mấy trăm tiểu yêu xâm lấn Thâm Thị. Ngươi nên không phải không biết a? Lý Dịch Tư đạo, cái gì? Còn có loại chuyện thế này tính? Quang Hạo đạo, không cần phải giả bộ đâu. Một cái xuyên việt giả các ngươi đều có thể nhanh chóng tìm được. Một đám yêu tinh tiến nhập Thâm Thị các ngươi không phải có thể không biết. Chỉ bất quá, các ngươi là muốn mượn yêu vương đi đối phó ta mà thôi. Lý Dịch Tư sắc mặt có chút xấu hổ. Đạo, ngươi đến cùng muốn thế nào? Quang Hạo đạo, không có gì. Chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Cho các ngươi về sau cũng không cần gây chuyện với ta rồi. Dứt lời, Quang Hạo giơ lên nắm tay. Tất cả mọi người khẩn trương. Có người muốn mở súng. Đừng nhúc nhích. Lý Dịch Tư lập tức quát bảo ngưng lại cái kia tưởng nổ súng binh sĩ. Hắn biết, phản kháng sẽ chết thảm hại hơn. Quang Hạo đạo, ngày hôm nay ta nói cho các ngươi biết. Quyền đầu cứng là thật có thể muốn làm gì thì làm. Lý Dịch Tư cắn răng. Quá khuất nhục rồi. Quang Hạo ở tại bọn hắn lục phiến môn trong căn cứ muốn làm gì thì làm. Thật là làm cho hắn cảm thấy quá khuất nhục rồi. Quang Hạo nắm đấm đã hướng xuống đất hạ xuống. Ầm ầm, mặt đất vỡ vụn. Toàn bộ lục phiến môn căn cứ bị đánh ra một cái hố to. Chín thành lục phiến môn binh sĩ bị trên mặt đất nổ bắn ra quyền kình đánh bay. A, người cứu mạng a. Lục phiến môn hầu như trở thành một cái phế tích. Bị bụi bặm ngói bao trùm, Lý Dịch Tư hoảng sợ từ trong phế tích thò đầu ra. Hắn biểu tình trên mặt hoảng sợ đến tột đỉnh. Cái này, người kia rốt cuộc là cái gì quái thú? Đây tuyệt đối không thể nào là tầm thường siêu thiên cảnh giới. Yêu nghiệt, đó là một yêu nghiệt a. Lý Dịch Tư lẩm bẩm, vô tình từ trong phế tích bò ra ngoài. Đạo, Lý Bộ trưởng, việc này muốn giải quyết như thế nào? Lý Dịch Tư đạo, đăng báo thượng cấp. Coi trọng cấp nói như thế nào? Lần này lục phiến môn phân bộ đều bị tháo dỡ. Ước đoán thượng cấp không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Lúc trời sáng, Quang Hạo đám người rốt cục về tới trong nhà. Tiểu Long nữ đạo, công tử, lần này ngươi đem lục phiến môn phân bộ đều tháo dỡ. Lục phiến môn tổng bộ tới trả thù mà nói làm sao bây giờ? Quang Hạo đạo, tới một người giết một người. Tới hai cái giết một đôi. Tống Nhu Nhi đạo, đối với Quang Hạo ca nói đúng. Ngược lại ta Phi Thiên Khoa Kỹ là vĩnh viễn đứng ở Quang Hạo ca bên này. Tiểu Long nữ đạo, Tiểu Nhu, Phi Thiên Khoa Kỹ cũng không phải là ngươi nói coi là. Tống Nhu Nhi đạo, ai nha, ngươi đừng lo lắng. Ngược lại ta ở chỗ này, ta cũng không tin cha ta sẽ đối phó chúng ta. Bạch Nương Tử đạo, ta ngược lại tương đối lo lắng yêu giới bên kia. Hắc Sơn lão yêu ở yêu giới thế lực rất rộng. Hơn nữa yêu giới cũng không thiếu vương cấp trên yêu tinh. Nếu như yêu giới thực sự cùng địa cầu liên thông mà nói. Công tử thực sự giữ nhiều lành ít. Đối mặt mọi người lo lắng, Quang Hạo chỉ là thản nhiên nói, không cần sợ. Tới bao nhiêu, chết bao nhiêu. Ba nữ nhân nhìn chằm chằm Quang Hạo. Vừa rồi hắn câu nói kia quá ngang ngược. Tới bao nhiêu, chết bao nhiêu. Tống Nhu Nhi ánh mắt quả thực liền muốn nuốt trọn Quang Hạo giống nhau. Nàng nhịn không được huyễn tưởng bị Quang Hạo nghiêm khắc trà đạp tràng cảnh. Không phải quản các ngươi. Trước ngủ một giấc, Quang Hạo thay một thân đồ ngủ, ngã đầu đi nằm ngủ. Không chút nào cao thủ võ lâm dáng dấp. Giờ này khắc này, lục phiến môn phân bộ bị đập thành phế tích sự tình đã chấn kinh rồi toàn bộ Hoa Hạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.